Công tử đừng tú, chương 398, thứ nhất lần đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Đại U tạo thành tổn thất to lớn, trực tiếp dẫn đến Đại U quốc lực suy yếu kẻ cầm đầu. Chính là chỗ này chỉ từ thiên ngoại điểu Nhơ Nguyên lão viện thông cáo nói, lão tổ tông đã xuất thủ đánh chết vị này kẻ ngoại lai, nhưng giờ phút này, hắn lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chỉ bất quá, từ núi lửa bên trong bay ra về sau, hắn cũng không có đối cái này. Mấy trăm vị dị thuật sư xuất tay, rất nhanh liền bay khỏi nơi này, không thấy tăm hơi, tin tức này, rất nhanh truyền đến Nguyên lão viện, biết được kia kẻ ngoại lai còn sống, Đại U còn sót lại hơn 10 tên Nguyên lão. Triệt để hoảng rồi, Lâm Tú mặc dù cũng làm cho bọn hắn rất kiêng kỵ, nhưng cho bọn hắn tạo thành lớn nhất bóng ma tâm lý, còn muốn thuộc vị này thần bí kẻ ngoại lai, hắn kia cường đại đến năng lực khó tin, sát thiên giai Nguyên lão như giết gà, có thể khiến người ta từ nội tâm chỗ sâu sinh ra sợ hãi. 10 vị Nguyên lão vẫn lạc tràng cảnh, đám người đến nay không thể quên lại. Bây giờ, Đại U như thế nào một lần nữa quật khởi, đã không phải là nhiệm vụ thiết yếu, làm sao diệt trừ vị này đối đại lục có to lớn uy hiếp kẻ ngoại lai, mới là trọng yếu nhất. Cái này không chỉ là Đại U sự tình, cùng Đại La mấy chục cái quốc gia an toàn. Vậy cùng một nhịp thở, Đại Nguyên lão viện trải qua một phen sau khi thương nghị, lập tức quyết định tổ chức chư quốc hội nghị, cùng cái khác quốc gia cộng đồng thương nghị. Việc này, chư quốc liên minh tác dụng, trừ hòa giải quốc gia tranh chấp bên ngoài, còn muốn giữ gìn đại lục các nước hòa bình cùng an toàn, bên ngoài người đến uy hiếp phía dưới, đại lục Trung Quốc, cho dù là có lại kịch liệt ma sát, cũng được tạm thời buông xuống ân oán, cùng chống chọi với đại địch. Hội nghị địa điểm tuyển ở Đại Lư. Vừa đến, Đại Lư làm năm đại vương triều một trong, có được tổ chức chư quốc hội nghị tư cách. Thứ hai, đây cũng là vì tránh hiểm nghi, mọi người đều biết Đại U cùng Đại La có huyết hải thâm cừu, cùng Đại Hạ quan hệ cũng không tốt như thế nào. Bất kể là Đại Ức cường giả đi Đại La Đại Hạ, vẫn là Đại La Đại Hạ cường giả đến Đại U, bọn hắn sợ rằng cũng sẽ không yên tâm. Đại U một vị Nguyên lão mang theo mật tín đi tới Đại Lư về sau, Đại Lư vương triều cực độ coi trọng, ngay lập tức điều động sứ thần tiến về Đại Hạ Đại La lớn thắng, đem việc này thông chi các quốc gia triều đình. Đến như những cái kia tiểu quốc, lần này Đại Lư cũng không có thông chi. Ngày bình thường một chút việc nhỏ cần nghiên cứu giải quyết, tỉ như thi đấu, thay đổi chế độ, khiển trách cái nào đó quốc gia lúc, sẽ triệu tập chư quốc cộng đồng thương nghị, nhưng gặp chân chính đại sự, bọn hắn căn bản không được cái tác dụng gì. Đại La hoàng đế tiếp kiến xong một tên Đại Lư sứ thần về sau, trầm mặc một lát, đối bên người một người nói, Oleg, ta muốn đi một chuyến Đại Lư, chuyện của triều đình, trước giao cho Natasha, ngươi lưu tại Đại La bảo hộ nàng. Oleg công tước nói, bệ hạ, cơ hội này sẽ không lại là Đại U âm mưu. Đại La hoàng đế đảo, chúng ta tại Đại U gián điệp truyền về tin tức, vị kia kẻ ngoại lai, đích xác lại xuất hiện. Oleg cười lạnh nói, liền xem như kia kẻ ngoại lai xuất hiện, xui xẻo cũng là Đại U, đây đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, chính bọn hắn gây ra mầm tai vạ, vì cái gì không nhường chính bọn hắn giải quyết. Đại La hoàng đế nhìn hắn một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cùng Đại U, đích xác có khó mà hóa giải cừu hận, nhưng đối mặt ngoại lai địch nhân, chính chúng ta nhất định không thể trước nội đấu, cùng Đại U ân oán, vẫn là đợi đến giải quyết rồi kia kẻ ngoại lai rồi nói sau. Cùng lúc đó, Đại Hạ hoàng cung, Hạ hoàng nhìn xem trong tay một phong sổ xếp, lông mày vậy nhíu lại, lẩm bẩm nói, kẻ ngoại lai, hắn chấp trưởng Đại Hạ nhiều năm, cùng quyền quý đấu trí đấu dũng, đối mặt qua Đại U cùng nửa cái đại lục áp lực, đối mặt chuyện này, hắn lại nhất thời khó mà quyết định, không thể làm gì khác hơn nói, Chu Cẩm, đi đem Lâm Tú mời về. Lâm Tú khoảng thời gian này một mực tại Phù Tăng tu hành, tu vi không dám nói một ngày ngàn dặm, nhưng là tiến cảnh nhanh chóng, Triệu Linh Quân như vậy cuốn, hắn cũng không còn biện pháp buông lòng. Ban đêm về Giang Nam cùng chúng nữ đoàn tụ lúc, hắn gặp được Hạ Hoàng phái tới sứ giả, Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú liền chạy về Vương Đô. Hôm nay bản đến không phải tảo triều ngày, nhưng Hạ Hoàng Lâm thời thêm. Mở một trận triều hội, chúng triều thần đối với chư quốc hội nghị tổ chức, nghị. Luận ầm ĩ, tranh chấp không dưới, thẳng đến một thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Toàn bộ triều đình bỗng nhiên biến hoàn toàn yên tĩnh, không đợi Lâm Tú hành lễ, Hạ Hoàng liền hỏi, vị kia kẻ ngoại lai tái hiện đại, u, đãi muốn tại Đại Lư tổ chức chư quốc hội nghị, người thấy thế nào? Lâm Tú rất rõ ràng, đại lục uy hiếp, kỳ thật cũng không tại vị kia điều nhân. Nhưng có một số việc, hắn nhất định phải thấy người chim kia một mặt, mới có. Thể hỏi tinh tường, chư quốc hội nghị tổ chức là rất cần thiết, nếu như đại lục chư quốc, có thể đem quá khứ ân oán để ở một bên, chỉnh hợp tất cả lực lượng, lấy ứng đối tương lai. Khả năng phát sinh nguy cơ, đương nhiên là chuyện tốt. Tảo triều qua đi, Lâm Tú liền dẫn định quốc công cùng Tống gia lão tổ, làm đại hạ đại biểu, tiến về Đại Lư. Bọn hắn đến thời điểm, Đại Lư Vương cung trước một mảnh quảng trường. Khổng lồ bên trên, đã ngừng ba tòa cự hạm, trên thân hạm phân biệt có khắc cự. Ưng, Hùng Sư cùng với Bạch Hùng, Lâm Tú chạy về Vương Đô trì hoãn một đoạn thời gian, Đại U, Lớn Thắng cùng. Đại La Người, đã trước bọn hắn một bước đến, đối với cái này lần hội nghị, mấy đại vương triều hiển nhiên mười phần coi. Trọng, Lớn La Hòa Đại U Hoàng đế vậy mà đều tự mình đến đây, Đại La kém. Chút bị Đại U hủy diệt, hai đại vương triều vốn phải là tử thù, nhưng hai người gặp nhau, lại đều mười phần khắc chế. Cái này khiến Lâm Tú hơi xúc động, điều nhân xuất hiện, từ một loại nào đó. Góc độ tới nói, ngược lại là xúc tiến nhân loại đoàn kết. Lâm Tú đến thời điểm, Đại La Hoàng đế tấm lấy mặt có chỗ buông lỏng, đối với. Hắn cười cười, Lâm Tú mỉm cười đáp lễ. Lần này hội nghị, năm nước gần 10 vị thiên giai. Tham dự, một tòa đại điện bên trong, đám người vây quanh một tấm bàn dài mà. Ngồi, bàn dài phía trước nhất, có một vị trí. Những người còn lại, phân biệt ngồi. Ở bàn dài hai bên, Đại U Hoàng đế, một tên tóc vàng nam tử trung niên, đi đến bàn dài phía trước. Lúc, cũng không có ngồi ở kia cái vị trí, mà là tại bên trái vị trí thứ nhất tọa hạ. Đại La Hoàng đế đi qua, ngồi ở đối diện với hắn. Bọn hắn một người, là Đại U Hoàng đế, một người là Đại La Hoàng đế, đều là đương thời đỉnh phong cường giả. Cũng đều nắm trong tay một cái cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia lại vẫn đem tôn quý nhất vị trí kia nhường lại. Hai người bọn họ không có ngồi, tự nhiên cũng không có ai dám ngồi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về một thân ảnh. Lâm Tú đi đến vị trí kia ngồi xuống. Rất nhanh, một vị đại lư cường giả tuyên. Bố hội nghị bắt đầu. Lớn Thắng một ông lão nhìn về phía Đại U Hoàng đế, không kịp chờ đợi hỏi. Lần trước, Quy quốc không phải đã đánh chết vị kia kẻ ngoại lai sao, hắn tại sao lại xuất hiện, vấn đề này, Đại U chính hoàng đế cũng không có biết rõ ràng. Hắn nhưng là tận mắt thấy lão tổ tông đánh chết đối phương, nhưng hắn đích xác lại quỷ dị xuất hiện, chuyện này chỉ có thể nói rõ, kia kẻ ngoại lai thủ đoạn. So bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn cùng quỷ dị, cường đại đến bọn hắn đã không thể nào hiểu được, cho dù là đang ngồi người. Đều là đại lục cường giả cấp cao nhất, tại liên quan đến nhận biết ngoài ý muốn sự vật lúc, cũng có chút không biết làm sao. Đối với xử lý như thế nào kia kẻ ngoại lai, đám người có khác biệt ý kiến. Một nhóm người cho rằng, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh diệt trừ hắn, bảo đảm lớn lục an. Toàn, cũng có mấy người cho rằng, kia kẻ ngoại lai chưa chắc có ác ý, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hồi lâu, bọn hắn cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Ánh mắt của mọi người ảo ảo nhìn về phía một thân ảnh. Lâm Tú là nơi này người thực lực cường đại nhất, ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nhìn về phía Đại U Hoàng đế, hỏi: kia kẻ ngoại lai bây giờ ở nơi nào, các ngươi biết sao? Đại U Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói: hắn tại Đại U Tây Hải một tòa đảo hoang. Bên trên, Lâm Tú đối con kia điểu nhân cũng không có ác cảm gì. Từ hắn bận tâm Đại U, phổ thông bách tính, đem chiến trường tuyển ở trên biển, liền có thể nhìn ra. hắn có đối với sinh mạng cơ bản nhất tôn trọng. Nếu như không phải đại u khinh người quá đáng, kia mấy tên nguyên lão cũng sẽ không chết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta đi trước gặp hắn một chút. Đại u đám người tự nhiên không có ý kiến gì. Đỉnh quốc công cùng Tống gia lão tổ lại biến sắc, nói, Lâm đại nhân, người kia là địch hay bạn còn không biết. Nghĩ hại a, Lâm Tú thế nhưng là bọn hắn trường sinh hy vọng, hắn phải có chuyện bất chắc. Bọn hắn sống thế nào? Lâm Tú khoát tay áo, nói, yên tâm đi, ta có phân tắc. Đại U, Tây Hải, 20 đạo khí tức cường đại, nhanh chóng tới gần một tòa hải đảo. Năm đại vương triều, tập kết 20 vị thiên giai cường giả, trong đó còn bao gồm Đại U lão tổ tông, mặc dù mấy tháng trước đó, Đại U, Đại Hạ cùng Đại La còn thủy hòa bất dung, nhưng lần này, tất cả mọi người ăn ý không có nói ra món kia chuyện không vui. Tại khoảng cách hải đảo này 10 dặm lúc, Đại U lão tổ tông liền phất phất tay, nói, không nên quá tới gần nơi đó, năng lực của hắn rất lợi hại, tới gần quá hắn, các người ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, nói, các người ở chỗ này chờ ta. Đại U lão tổ tông nhìn hắn một cái, nói, hắn dị thuật là lửa, uy lực cực kỳ cường đại, ngươi phải cẩn thận. Lâm nhẹ gật đầu, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một mình hắn chậm rãi bay về phía cái hải đảo kia. Tại ngoài 10 dặm, Lâm Tú liền thấy đạo thân ảnh kia. Người chim kia đem sau lưng cánh khổng lồ thu vào, lẳng lặng ngồi ở một nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách núi, ánh mắt nhìn qua bầu trời xa xăm, giống như là một tòa điêu tượng, cảm nhận được có người tới gần, hắn cũng chỉ là quay đầu nhìn một cái, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục nhìn về phía nơi xa. Trán của hắn cái kia ấn ký, vẫn tại gợn sóng lóe ra. Lâm Tú rơi vào người chim kia bên cạnh, cùng hắn gặp nhau 10 trượng, lần thứ hai khoảng cách gần đánh giá đạo thân ảnh này. Lần thứ nhất bởi vì quá mức chấn kinh, thực lực của hắn lại quá yếu, Lâm Tú không có thời gian nhìn kỹ, giờ phút này đứng xa xa nhìn, chỉ cảm thấy ngồi ở chỗ đó thân ảnh, trên người có một loại cực hạn cô độc. Lâm Tú cảm thụ một phen trên người của hắn khí tức, không sai biệt lắm có thiên giai hạ cảnh đỉnh phong dáng vẻ, trong lòng an tâm một chút. Hắn đứng xa xa nhìn người chim này, mở miệng hỏi, ngươi là người nào, từ đâu tới đây, tại sao tới nơi này? Lâm Tú nói không phải đại u ngữ, cũng không phải đại hạ ngữ, mà là một loại âm tiết kỳ quái. Hắn từng nghe qua người chim này nói chuyện, lần đầu tiên nghe được loại kia ngôn ngữ thời điểm, trong đầu của hắn liền tự động nổi lên một loại văn tự. Người chim kia lúc đầu an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nghe thế hành tinh nguyên sinh chủng tộc, lại nói lên vũ trụ tiếng thông dụng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người phóng lên tận trời, thanh âm bên trong có vô tận phẫn nộ. Các người rốt cuộc đã tới, để lời nói với người xa lạ. Cảm tạ, tinh hỏa muốn liệu nguyên, minh chủ khen thưởng, cách chương.